gocchuyenaudio.com, một ly, Lâm Y nhỏ giọng nói với Thanh Miêu. Chúng ta đoán không sai, hai vị phu nhân không hề đối đầu, vẫn cố kỵ mặt mũi lắm. Đang nói, phu nhân Vương Hàn Lâm đã đi hướng nàng, kéo Lâm Y qua một bên, nói. Phu nhân Trương Hàn Lâm, chúng ta tổng cộng 6 người, chi bằng cùng hợp lại ngồi một bàn lớn. Cách Trương,